Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1773, sóng gió lớn. Tô Viêm đối thoại thần bí hài cốt đồng thời, bất hủ thiên vực gợi ra sóng lớn mênh mông. Đây là có tính chấn động tin tức truyền ra, vang vọng ở vũ trụ non sông ở trong, tiên giới truyền đạt pháp chỉ. Để thiên đình một mạch hết thảy cường giả đến đây lĩnh tội, thanh thế quá mênh mông, náo động khắp thiên hạ sinh linh. Rất nhiều truyền gia cổ xưa quần tộc đều bị kinh sợ. Chí cao vô thượng tiên giới, giải cứu chúng sinh như trong nước sôi lửa bỏng chí cường vị diện. Muốn cho thiên đình các cường giả đến đây lĩnh tội, đến cùng phạm vào tội gì? Trêu đến tiên giới vị diện truyền đạt pháp chỉ. Đây là muốn làm lớn chuyện, đương nhiên, cũng có một loạt sự tình bắt đầu điên truyền thiên hà. Gợi ra phong ba càng ngày càng mãnh liệt, có thể nói khắp thế gian đều kinh ngạc. Chúng ta một giới này, đã từng lệ thuộc vào tiên giới, cường thịnh tuyệt luân, khắp nơi tu sĩ đều kinh hãi kêu to, lập tức cuồng nhiệt ánh mắt nhìn cường thịnh tuyệt luân cửa tiên giới. Há không phải nói bọn họ đều có tư cách tiến vào tiên giới. Chúng ta một giới này đi về tiên giới đường nối, đã từng bị cổ thiên đình phong ấn, do đó dẫn đến chúng ta một giới này trưởng thành hoàn cảnh cấp thấp. Nếu không thì ta giới sẽ không chịu đựng loại này tai nạn lớn. Ta giới cũng có thể sinh ra cùng hắc ám chống lại cứu cực cường giả. Có người gầm nhẹ. Hắc ám tai nạn cho khắp thiên hạ người mang đến đau xót. Nhưng hiện tại tiên giới nói cho bọn họ biết, thiên đình so với hắc ám tai nạn còn muốn ác độc. Thiên đình có tội lớn, nhất định phải nghiêm trị. Tiên giới không chỉ có muốn giải cứu bất hủ thiên vực, còn muốn tới hỏi tội thiên đình. Tin tức bay đầy trời, gợi ra sức ảnh hưởng không tiền khoáng hậu. Một loạt chuyện này quả nhiên là dọa người. Vạn giáo cường giả trong lòng sóng lớn vạn trượng, khó có thể bình tĩnh. Có quần tộc chi chủ phẫn nộ nói, không trách năm đó thiên đình cường thịnh như vậy, trái lại ta bất hủ thiên vực vạn giáo đều không thể cùng tranh tài. Hóa ra là bởi vì thiên địa hoàn cảnh bị phong ấn mà cắt chém cùng tiên giới ở giữa đường nối. Người của thiên đình cũng quá đáng ghét, lòng dạ đáng chém a. Thậm chí bọn họ còn khắp nơi giả bộ làm người tốt, vu oan hãm hại tiên tộc bọn họ, đúng là lẽ nào có lý đó. Đúng đấy, ta bất hủ thiên vực hạo kiếp ngày, thiên đình một binh một tốt đều không ra, thậm chí còn nói mát, chỉ bằng vào chuyện này đầy đủ để tiên giới cho thiên đình định tội rồi. Thiên đình nên diệt, đếm không hết tu sĩ nổi giận, tràn đầy lửa giận sôi phun, tương tự cũng cực kỳ bi thương. Bất hủ thiên vực hạo kiếp cho bọn họ mang đến đau xót quá nặng nề. Hiện nay chí cao vô thượng tiên giới đều truyền đạt pháp chỉ, muốn thẩm phán thiên đình chi tội, rất nhiều người đều tin tưởng rồi. Nguyên lai chúng ta lệ thuộc vào tiên giới, chúng ta còn có hy vọng đi tới sao? Kỳ thực càng nhiều người kích động, khát vọng ánh mắt nhìn tiên giới hùng vĩ tiên môn. Bọn họ cảm thấy nơi này mới là cao cấp chi địa, mới là chư thần tịnh thổ. Có lẽ bọn họ đều có nhất định hy vọng. Tiến vào tiên giới, khẳng định có hy vọng. Kỳ Thiên Tông có cường giả cười to nói, ta đã lĩnh ngộ được tiên giới đại nhân vật ý tứ. Không chỉ muốn định tội thiên đình, còn muốn định tội năm đó sáng lập đế lộ thiên đế cổ đại chi tội. Phải đem thiên đình vĩnh viễn bị trở thành tội tộc. Khắp nơi mãnh liệt bão táp càng ngày càng mãnh liệt rồi. Có chút sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật cả người sắp nứt. Định thiên đế cổ đại tội lỗi. Ha ha ha, thiên đình khí số đến cùng rồi. Địa phủ những quần tộc này cường giả cười vang liên tục. Thiên đình muốn xong con bê rồi. Bọn họ thật không nghĩ tới. Cửa tiên giới mấy vị đáng sợ vương hầu, đối thiên đình cực kỳ phản cảm. trực tiếp liền xuống đạt pháp chỉ, để thiên đình các cường giả đến đây lĩnh tội. Sắp trời chơi rồi, kiếm tông thủy tổ bọn họ sợ hãi, chưa bao giờ đã xảy ra biến cục, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không nói chắc được. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại thiên đình quá yếu, há có thể cùng tiên giới chống lại. Đồng dạng bọn họ lo lắng, tiên giới đối xử làm sao bọn họ một giới này. Hiện tại hắc ám tai nạn còn đang bất hủ thiên vực một đầu khác lan tràn. Mấy trăm đại châu bị trở thành tử vực, gần phân nửa bất hủ thiên vực toàn diện luân hãm. Tiên giới đối với hắc hoa, đối với luân hãm địa giới, chưa từng phát biểu bất luận cái gì thuyết pháp. Thời khắc này kiếm tông thủy tổ bọn họ cảm thấy quá oan uổng. Cảm thấy như là bị đại dương nộ hải sắp xé rách lục bình. Tương lai nên đi nơi nào? Kiếm tông thủy tổ liên lạc một đám lão hữu, nội tâm cay đắng, đây là ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ không hiểu tiên giới, càng không biết hắc hoa, nhưng luôn cảm thấy mặc dù là hai trận doanh lớn rơi xuống một mảnh ngói gạch, đều có thể đập chết bọn họ. Huyền hoàng vũ trụ, thần bí hài cốt ngủ say chi địa. Tô Viêm hít sâu một cái, hỏi, tiền bối, lời ấy ý gì? Tại hạ đối với Táng Thiên lão nhân cũng không hiểu. Ngươi không biết, lần này đến phiên thần bí hài cốt kinh ngạc, đầu lâu trống rỗng, viền mắt bên trong mơ hồ bắn tung tóe ra một chút hào quang, rơi vào Tô Viêm trên thân hình, thúc đẩy thể chất của hắn đang thức tỉnh. Vù, trong nháy mắt, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, cổ xưa thể chất đang thức tỉnh, vạn thể lực lượng hiện ra, diễn biến hỗn độn, như là hòa làm một thể, hóa thành Táng Thiên lực lượng, bao trùm thiên địa càn khôn. Tô Viêm thể chất rất mạnh mẽ cùng đặc thù, tồn tại không lường được sức mạnh cội nguồn, mà thể chất thần bí hài cốt kích thích bên dưới. Chiến thể rừng rực, vạn thể lực lượng cộng hưởng, xa xa nhìn tới như là trăm vạn núi lớn ngang trời. Thần bí hài cốt nhìn Tô Viêm, thể chất mạnh mẽ vô biên, vạn thể lực lượng cộng hưởng, bao trùm toàn bộ thời không, che đậy trời và đất, bàng bạc mà lại khiếp người. Mà ở Tô Viêm thể chất tăng vọt đến cực hạn lĩnh vực trong trạng thái chớp mắt, Tô Viêm phảng phất đưa thân vào vũ trụ trong hỗn độn. Vạn cái vô thượng trật tự thiêu đốt, này rất kinh người cùng khó mà tin nổi. Tồn tại một loại không gì sánh kịp thánh lực, thật lớn tạo hóa, thần bí hài cốt kinh dị. Nhìn thấy Tô Viêm dung hợp thiên địa đạo chủng, gánh chịu vạn đạo, như là gánh vác tiền sử văn minh. Đây là bắt nguồn từ hỗn độn vũ trụ thạch tạo hóa, bị thiên địa đạo chủng gánh chịu. Phanh, trong giây lát này, thần bí hài cốt xương tay mở rộng mà ra, đánh về Tô Viêm. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy đại nguy cơ, mà toàn thể cũng bị cầm cố lại rồi. Tô Viêm cũng không hề nghĩ qua phòng ngự cùng chống lại. Thần bí hài cốt sẽ không làm hại chính mình, hẳn là xem ra thể chất của chính mình vấn đề. Oanh, rất một đòn chí mạng, công kích chớp mắt, Tô Viêm cảm giác mình tan rã rồi, tan vỡ rơi, hình thần đều diệt. Thần bí hài cốt ra tay, một đòn liền đánh vào Tô Viêm bạc nhược khu vực, để Tô Viêm trọng thương, thân thể lảo đảo, miệng mũi vọt máu, không đứng thẳng được, đau quá. Tô Viêm nhe răng nhếch miệng, thân xác run mạnh không ngừng, như là không gì không xuyên thủng thần sát bị phá hủy một phần. Xương liền với thịt, để Tô Viêm có chút mê muội, suýt nữa mới ngã xuống đất. Lại đến, thần bí hài cốt lại một lần nữa vung lên trưởng ấn, đánh vào Tô Viêm thân thể một cái khác bạc nhược địa điểm. Đòn đánh này giống như lần trước, đánh Tô Viêm thân xác run rẩy, như là vũ trụ bị xé rách một góc, muốn lan đến Tô Viêm toàn bộ thân thể. Thần bí hài cốt có chút kinh dị, Tô Viêm có thể đem chính mình rèn đúc đến loại tầng thứ này, làm thật không dễ dàng. hắn triển khai sức mạnh tuy rằng không xưng được quá mức mạnh, nhưng há có thể là đơn giản là có thể chịu đựng. Còn đến, Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Thần bí hài cốt trưởng ấn lại một lần nữa đánh tới. Công kích Tô Viêm cái kế tiếp bạc nhược địa điểm. A, mờ mịt thế giới vang vọng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Tô Viêm bị đánh không ra hình thù gì. Kêu thảm thiết không ngừng. Ở thần bí hài cốt trước mặt, hắn như là một đứa bé con. Chênh lệch quá to lớn. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Liền như vậy, một lần tiếp một lần. Trong hư không đều hiện ra vạn cái đại thủ ấn. Không ngừng đập động ở Tô Viêm trên thân hình. Ầm ầm, liên tiếp hơn vạn lần oanh kích. Nổ vang sấm sét thanh âm. Đinh tai nhức óc. Tô Viêm thật cảm thấy muốn nổ tung. Vô cùng thê thảm, khó thở. Cả người sắp nứt, hận không thể lập tức chết đi. Như là hơn vạn thánh binh nện ở trên thể xác. Sự đau khổ này khó có thể dùng lời diễn tả được. Để Tô Viêm cũng đau đến không muốn sống. Thân xác đã thủng trăm ngàn lỗ. Rách rách dưới dưới. Thật sắp sửa tan vỡ rồi. Thần bí hài cốt mỗi một kích. Đều có thể đánh vào Tô Viêm nhược điểm bên trên. Này đã đầy đủ để Tô Viêm chấn động. Không nghĩ tới tự thân còn tồn tại nhiều như vậy kẽ hở. Kẽ hở tuy rằng rất nhỏ. Nhưng ở thần bí hài cốt trước mặt vô hạn phóng to. Đây là Tô Viêm tu trên con đường. Sự thiếu sót chết người. Xem ra, tàn tạ chư thiên đại đại thế giới. Thật không thích hợp vạn linh sinh trường. Không có ngang nhau đối thủ tranh tài. Vô pháp tìm tới tự thân thiếu hụt cùng không đủ. Còn nữa không? Ta còn gánh vác được. Còn có thể. Tô Viêm gầm nhẹ. Nhuốm máu sợi tóc vũ động lên. Thân thể tàn phế phát sáng. Hắn cảm thấy trải qua tất cả dằn vặt cùng dày vò sau. Thân xác như là bị nổ ra một cái tiếp một cái tiểu gông xiềng. Cả người đều tỏa ra rừng rực quang. Hắn đầy người là máu thân ảnh cao lớn. Trong thể xác phảng phất mở ra hàng vạn người thể bảo tàng. Nổ vang đi ra kinh thế tiềm năng. Phóng lên trời, đều hóa thành một đầu to lớn thánh long. Ngạo thị vũ trụ tinh không. Thần bí hài cốt nhìn xông lên tận trời tiềm năng chi long. Mơ hồ nhìn thấy thành thánh sau Tô Viêm. Pháp lực ngập trời. Khí huyết lớn lao. Có chân thế lực lượng. Một trận chiến phong vương có trọng đại hy vọng. Đa tạ tiền bối. Tô Viêm hưng phấn kêu to. Tuy rằng thương thế nghiêm trọng. Nhưng hắn cảm thấy tự thân so với trước đây càng cường đại rồi. Đặc biệt kỳ ảo cùng thần thánh. Thể chất như là có một tầng bất tường vật chất bị nổ nát. Để Tô Viêm cảm thấy rất khoan khoái. Đồng thời Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng. Phun ra nuốt vào năng lượng vật chất. Khôi phục nhanh chóng. Hắn cảm thấy cả người cũng khác nhau. Chịu một trận đánh. Kỳ thực ở muôn vàn thử thách. Đem tự thân rèn đúc càng vạn cường. Hắn hận không thể lại tới một lần nữa. Kỳ thực trên người Tô Viêm nhược điểm. Bình thường tu sĩ căn bản không thấy được. Duy có thần bí hài cốt loại tồn tại này cường giả. Mới có thể căn cứ đối Tô Viêm thể chất hiểu một chút. Lấy khác loại thủ đoạn rèn đúc Tô Viêm. Tiện tay vì đó, thần bí hài cốt thở dài nói. Cổ xưa thể chất. Lại một lần nữa nhìn thấy, quả thật là mạnh mẽ tuyệt luân. Tiền bối, ngươi có biết thể chất của ta đến cùng gọi là gì? Tô Viêm hỏi, tên, chỉ là một cái thứ yếu. Thần bí hài cốt lạnh nhạt nói, ngươi loại này thể chất, đã từng có người đem xưng là thiên địa mẫu thể, cũng có người xưng là chư thiên thể, cũng có người xưng là táng thiên thể. Thời đại ở biến. Thể chất cũng ở biến. Cho tới thể chất này cứu cực tên gọi là cái gì? Ta còn thực sự không rõ ràng. Tổng kiên định con đường của chính mình. Đào móc xuất thể chất bảo tàng lớn nhất. Không cần để ý cái khác. Tô Viêm trong lòng nặng trình trịch. Không nghĩ tới thể chất của chính mình có nhiều như vậy xưng hô. hắn càng ngày càng chờ mong thánh cảnh. Hắn cảm thấy một khi đi vào thánh cảnh, sẽ là tự thân thể chất đáng sợ nhất thời đại. Có phải bởi vì thể chất của ta, sở dĩ ngài mới cảm thấy ta là Táng Thiên lão nhân đời sau? Tô Viêm truy hỏi, hắn cùng ngươi là cùng một loại thể chất. Thần Bí Hài Cốt ngữ khí trầm thấp, nói, ta ở trên người ngươi cảm giác được khí tức của Táng Thiên động. Vì vậy có loại này hoài nghi, tiền bối, này lẽ nào đối Táng Thiên lão nhân, hiểu rõ cũng có hạn sao? Tô Viêm có chút sửng sốt, xác thực đi nói, trong thiên địa này luôn có chút cường giả, lai lịch cùng thân phận rất khó đến theo đuổi. Có chút cổ xưa tồn tại đều nương theo nguồn gốc của sự sống. Lai lịch không thể tưởng tượng, có lẽ hắn không đủ mạnh, nhưng lai lịch rất phi phàm. Thần Bí Hài Cốt cảm thán rất nhiều, đã từng gặp được loại này sinh linh, lập tức hắn nói ra. Đương nhiên, Táng Thiên lão nhân hắn còn có một tầng thân phận, vị này chính là tiên giới trưởng đế mệnh cường giả, cũng là táng địa thời đại duy nhất một vị trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.